Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, yêu thú côn bằng, chương 714, yêu thú côn bằng, mà Việt quốc Thái tử Ma Yết, cũng vừa là Vân Phi Dương. Hắn ở phía trên chiến trường ngoại trừ Đoạn Nhận Thành chi bại ở ngoài chưa bao giờ một bại. Ngoại trừ chính hắn dụng binh lợi hại ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân. Dù là Ma Phong người này, phi thường lợi hại một người, hắn lao thẳng đến Ma Phong cho rằng chính mình trợ thủ. Hắn không ở, Ma Phong liền làm chủ tướng, nhưng Vân Phi Dương hiển nhiên không ngờ rằng Ma Phong ẩn núp ở bên cạnh hắn. Đã 5 năm, này một mưu kế, Liễu Thương Lan ba vị tướng quân chết, Liễu Thương Lan quân đội tử thương rất nhiều. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Tuyết Nguyệt Quốc. Bởi vì Liễu Thương Lan quân đội từ lâu không thuộc về Tuyết Nguyệt Quốc khống chế. Tuyết Nguyệt hận không thể Liễu Thương Lan bọn họ chết, diệt trừ Đoạn Nhận Thành này cái đinh trong mắt ở ngoài. Này một mưu kế, tương tự còn hại chết Liệp Vân Quốc mấy trăm ngàn đại quân, hại chết Ma Việt Quốc mấy đại quân, duy nhất đến lợi một phương chỉ có Tuyết Nguyệt. Ngày khác Tuyết Nguyệt phái một nhánh tinh nhuệ chi quân Tây Hạc, Ma Việt cùng với Liệp Vân Quốc đem không có quân đội chống đối. Một chiêu này, đâu chỉ một hòn đá hạ hai con chim, quá độc ác. Lâm Phong con ngươi cũng nhìn chằm chằm Ma Phong. Kỳ thực giờ khắc này, ở trong lòng hắn, đã mơ hồ có chính mình suy đoán. Nếu thật sự là như thế, tâm cơ của hắn đáng sợ đến khiến người ta nghẹt thở. Nói, Vân Phi Dương bước chân một bước, một trường trực tiếp vỗ vào Ma Phong bả vai, răng rắc tiếng vang truyền ra. Ma Phong xương vai vỡ vụn thành từng mảnh đi, nhưng mà Ma Phong nhưng liền con mắt cũng không từng chát một thoáng. Như trước mỉm cười nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Thái tử điện hạ, không phải không thừa nhận, ngươi là một thiên tài, luận là cơ trí vẫn là võ đạo đều là như vậy. Nếu là ở loạn thế bên trong, ngươi sẽ trở thành anh hùng. Nhưng mà, so với hắn, ngươi vẫn là chênh lệch chút. Mặc dù ở Thái Bình thịnh thế, hắn cũng có thể trở thành là một đời kiêu hùng. Trái tim của ngươi không đủ tàn nhẫn, ngươi kế không đủ độc. Ma Phong chậm rãi nói rằng, con ngươi nhắm lại. Điện hạ, động thủ đi, nếu làm, ta liền đã sớm đem sinh tử không để ý. Vân Phi Dương mặt sắc tái nhợt, khắp toàn thân lộ ra một luồng băng hàn khí tức, một luồng mãnh liệt sát ý ở trên người hắn tỏa ra. Bàn tay giơ lên, hắn liền chuẩn bị động thủ đem Ma Phong đánh giết. Chờ đã, giọng nói lạnh lùng từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Vân Phi Dương bàn tay đứng ở hư không, quay đầu lại nhìn Lâm Phong. Mấy trăm ngàn người tính mệnh, dùng ngươi một con chó mệnh đến chống đỡ. Buồn cười, chết, ngươi không khỏi nghĩ đến quá trò đùa. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm, Ma Phong mặt sắc khẽ biến, giơ bàn tay lên liền muốn tự sát. Đã thấy Lâm Phong bóng người lóe lên, chớp mắt xuất hiện ở trước người của hắn. Một luồng bừa bãi tàn phá trường lực thổ lộ ở trên người hắn, phá hủy tu vi của hắn, mà hắn cái kia giơ lên bàn tay trực tiếp bị một ánh kiếm đâm thủng đến. Lực buông xuống, ngươi sẽ muốn chết cũng không thể. Lâm Phong băng hàn phun ra một thanh âm, lập tức kéo Ma Phong thân thể, bước chân run lên, phế bỏ tu vi của hắn sau khi đem hắn sống sờ sờ treo ngược ở đài hành hình thượng. Tiếp đó, Đoạn Nhận Thành chúng quân sẽ mỗi người xạ ngươi một mũi tên, hơn nữa sẽ không cho ngươi chết, mãi đến tận ngươi nhìn mình máu tươi chảy khô, đến chết vong. Lâm Phong âm lãnh âm thanh phun ra, để Ma Phong thân thể run rẩy không ngừng, treo ngược hắn, dùng tiễn không ngừng đâm vào trên người hắn, mãi đến tận hắn nhìn mình máu tươi chảy khô mà chết. Lâm Phong so với Vân Phi Dương muốn tàn nhẫn, treo ngược ở cái kia thân thể rốt cục bắt đầu run rẩy. hắn phảng phất có thể dự kiến đón lấy hắn muốn đối mặt cỡ nào tàn khốc hình phạt. Vân Phi Dương không hề nói gì, ánh mắt chậm rãi chuyển qua, rơi vào những ma Việt đó tướng lĩnh trên người, sát ý lấp lóe. Ta có hay không nói với các ngươi, duy trụ thế cuộc, không được động đoạn nhận thành mảy may. Vân Phi Dương trong miệng phun ra một đạo lạnh giá thanh âm, để những người đó thân thể đều là run lên. Giờ khắc này bọn họ đã thấy rõ phát sinh cái gì. Ma Phong là kẻ phản bội, hắn lợi dụng bọn họ, lợi dụng toàn bộ ma Việt quân đội. Lần này, bọn họ có thể cảm giác được. Bọn họ Thái tử Điện Hạ thật sự nổi giận. Ta có hay không nói với các ngươi, Liễu tướng quân là ta kính trọng nhất tướng quân, mặc dù là đối thủ, các ngươi cũng phải dành cho hắn đầy đủ tôn trọng, không được thương hắn. Vân Phi Dương hỏi lại. Những ma Việt đó quốc tướng lĩnh bước chân chậm rãi lùi về sau, sát ý ở tại bọn hắn Thái tử Điện Hạ trên người. Bọn họ cảm nhận được mãnh liệt sát ý. Bọn họ cho rằng Vân Phi Dương xuất hiện có thể cứu vớt bọn họ. Nhưng lúc này, Vân Phi Dương, nhưng ở Hưng Binh vấn tội. Các ngươi đem ta quên. Liên hợp Liệp Vân Quốc, cùng đoạn nhận thành quân đội giết đến máu chảy thành sông. Các ngươi đem ta quân lệnh coi. Không chỉ động Liễu tướng quân, liền thi thể của hắn cũng dám ngược đãi. Các ngươi nói, vì ta quân lệnh, có nên hay không chết? Điện hạ, chúng ta cũng là chịu đến ma phong sâu độc hoặc, cầu điện hạ thứ tội. Có người quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Ma Việt quốc Thái tử Ma Yết, quân lệnh như núi, người dám vi phạm, mới đúc ra hắn chiến chịu không nổi uy danh. Vi phạm quân lệnh giả, phải giết. Vân Phi Dương ngẩng đầu lên, thở dài. Các ngươi đều là ta tự tay bồi dưỡng được đến tướng lĩnh. Nhưng bây giờ, các ngươi không thể không chết. Dứt tiếng, Vân Phi Dương bước chân mạnh mẽ đạp xuống mặt đất. Một luồng sức mạnh đáng sợ ầm ầm gian nện ở những tướng lãnh kia trên người. Máu tươi tuôn ra, một nhóm ma Việt tướng lĩnh. Từng cái kêu rên, ngã xuống, chết. Lâm Phong nhìn Vân Phi Dương tự mình ra tay giết những ma Việt đó tướng lĩnh. Ánh mắt chuyển qua, rơi vào Liễu Phỉ trên người. Nói, Liễu Phỉ, ngươi đem cái kia thư hàm, tuyên đọc cho chúng quân nghe đi. Liễu Phỉ nhìn Lâm Phong một chút, lập tức gật gật đầu, dùng hết sức mạnh, đem thư hàm đọc, làm cho tất cả mọi người đều có thể rất rõ ràng. Khi, làm. Liễu Phỉ đọc xong, luận là ma Việt quốc vẫn là đoạn nhận thành quân sĩ. Toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai ma Việt thái tử, cùng đoạn nhận thành tướng quân, từ lâu là anh em kết nghĩa. Mà này sau lưng, nhưng là có người đang khống chế tất cả những thứ này. Hậu trường người đứng đầu, càng là Tuyết Nguyệt, những đoạn nhận thành đó tướng sĩ hầu như muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Tuyết Nguyệt, dĩ nhiên là Tuyết Nguyệt phải đem quân chết, muốn bọn họ chết, buồn cười, quá buồn cười, có thể không giúp ta chăm sóc bọn họ. Lâm Phong quay về Vân Phi Dương đạo, bây giờ Tuyết Nguyệt đã trúng quân dung thân nơi. Lâm Phong, hắn lại muốn đem Tuyết Nguyệt quốc quân đội, giao cho ma Việt, quả thực khiến người ta cảm thấy trào phúng. Không, Vân Phi Dương lắc lắc đầu. Cũng nhìn Lâm Phong nói, bọn họ là ngươi quân đội, ngươi muốn đối với bọn họ phụ trách. Tuyết Nguyệt khiếm ngươi, khiếm ba vị tướng quân, khiếm nhánh quân đội này, ngươi nên dẫn bọn họ đi đòi hỏi trở về. Ta hiện tại muốn chạy về Tuyết Nguyệt, có thể bọn họ mục đích cuối cùng không phải nhánh quân đội này, mà là ta. Lâm Phong lắc đầu thở dài, đòi lại, làm sao đòi lại, hiện tại thực lực của hắn còn chưa đủ. Côn bằng, ngoặc kép, Vân Phi Dương quát to một tiếng. Đột ngột, đại địa phảng phất đều cuồn cuộn bắt đầu run rẩy. Xa xa đại địa phảng phất ở rạn nứt, một đạo ngủ say bóng người tựa hồ đang thức tỉnh, một đôi cánh chim, dài đến 10 triệu mét cánh chim, chậm rãi hướng về giữa hư không kéo dài mà ra, đem thiên địa đều muốn che kín. Nghẹt thở, lúc này đám người đều cơ hồ muốn nghẹt thở, ánh mắt dọc theo cái kia cánh chim hướng về thượng nhìn lại. Dường như muốn nhìn thấy trên trời mới có thể nhìn thấy cánh chim chỗ cao nhất. Đây là yêu thú, đoàn người con người nhìn chòng chọc vào xa xa vùng đất kia. Rất xa, nhưng mà bởi vì cái kia nhúc nhích đồ vật quá lớn, phảng phất mấy vạn mét đại địa đang ngọ nguậy, liền có vẻ đặc biệt rõ ràng. Đoàn người lòng dạ ác độc tàn nhẫn run rẩy hạ, bước chân lay động. Lập tức, một luồng so với cuồng bá cơn lốc đem người quần đều thổi ngã đến. Rất nhiều người trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Rốt cục, một đáng sợ đầu ngẩng cao dơ lên, phảng phất thượng cổ hồng hoang một đôi mắt là lạnh lẽo như vậy. Thượng cổ hồng hoang yêu thú, côn bằng, chiều cao vạn mét, một đôi cánh chim mở ra dài đến mấy ngàn mét, đem thiên địa đều muốn che kín. Như một tòa mênh mông pháo đài, đồ đằng yêu thú, côn bằng, mà Việt quốc chúng quân từng cái ánh mắt đọng lại ở cái kia. Côn bằng, là ma Việt quốc đồ đằng thú. Ở ma Việt quốc vẫn truyền lưu côn bằng truyền thuyết, thậm chí có lời đồn đãi nói ở tại bọn hắn ma Việt, thì có một con viễn cổ chi thú côn bằng. Không nghĩ tới, này dĩ nhiên là thật sự. Không phải lời đồn, Lâm Phong cũng chấn động, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua yêu thú, càng như vậy khổng lồ. Đây là ta ma Việt quốc đồ đằng yêu thú, chỉ có ở quốc đem hủy diệt thời gian mới sẽ vận dụng. Ở ta từ tuyết vực thi đấu trở về sau khi nhận côn bằng thủy tổ, Lâm Phong, hôm nay ta giúp ngươi một lần, vì là Liễu tướng quân. Vì là mấy trăm ngàn tướng sĩ máu tươi, cũng vì ngươi, Vân Phi Dương ánh mắt nghiêm túc, chậm rãi nói rằng. Lâm Phong trầm mặc chốc lát, lập tức gật đầu, tuyết nguyệt như vậy tình, hắn cũng không cần lại có thêm hà kiêng kỵ. Côn bằng thủy tổ, oan ức ngươi, Vân Phi Dương xoay người quay về côn bằng khẽ khom người. Côn bằng cánh chim rung động, chiến mã cùng vang lên. Chỉ là trong nháy mắt, côn bằng liền đến đoàn người bầu trời, đem trên trời quang đều che kín, phảng phất là so sánh to lớn bóng tối. Thân thể chậm rãi đi xuống hạ xuống, này côn bằng thân, đủ để chứa đựng mấy vạn thiết kỷ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.